Phong du lạc One Piece, chương 96, Phil Honor, cứ điểm không thể công phá. Góc truyện audio.com, Phong cao mày trầm ngâm, nhiệm vụ lần này xem ra khó khăn hơn hắn nghĩ rất nhiều. May mắn vừa mới thu được ua về dưới trướng, thực lực của gã so với mấy tên đội trưởng mạnh nhất trong băng tứ hoàng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tuy nhiên nếu muốn công phá Phil Honor chỉ sợ sẽ dẫn tới không chỉ một vị đô đốc hải quân. Đó còn chưa tính tới lực lượng phòng thủ ở Phil Honor khẳng định sẽ không thua kém Impel Down. May rủi quá lớn trong nhiệm vụ bắt cóc Vegapunk không thể không khiến cho Phong phải suy tính kỹ lưỡng phương pháp. Không biết qua bao lâu Phong thở nhẹ một hơi chậm rãi nói. Caesar, mày có con thuyền nào không? Caesar đang bị tâm lý lo lắng hỗn tạp vây quanh bỗng nghe thấy Phong gọi mình thì giật nảy lên. Giọng điệu gấp gáp hoảng sợ vô cùng. Có, ta có 2 chiến thuyền giấu ở phía nam của đảo. Nếu ngài cần thì cứ lấy mà dùng. Tốt, Phong gật đầu hài lòng đứng dậy sau đó hướng Smoker phân phó. Chấm, anh và Tashiji sử dụng chiến hạm quay về Dressrosa chờ người của chúng ta tới. Chiến dịch kế tiếp có mặt các anh sẽ dễ bị bại lộ. Dù sao danh tiếng của anh không phải là nhỏ. Vâng, hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Smoker không do dự gật đầu ưng thuận mặc dù trong lòng vẫn muốn đi theo Phong chiến đấu. Smoker không lộ mong muốn trong lòng nhưng Tashiji thì có. Nàng ngập ngừng cúi đầu xuống tỏ vẻ không muốn quay về. Bất quá điều khiến người khác ngạc nhiên là Phong không hề nghiêm khắc trách mắng như bình thường. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói. Tôi biết hai người rất muốn theo tôi. Nhưng đây không phải chuyện để đùa được. Với tình hình hiện tại của chúng ta vẫn chưa thích hợp để lật mặt với chính quyền. Tashiji, cô theo mấy thuộc hạ của tôi về căn cứ đi. Nơi đó có một vài thứ giúp cô tăng tiến sức mạnh rất nhanh. Chỉ cần cô kiên trì thì kết quả sẽ khiến cô hài lòng. Sắp tới chúng ta sẽ có một trận chiến đủ làm rung động thế giới. Cô cần phải tiến bộ thật nhanh bằng không? Nói tới đó thì Phong dừng lại. Nhưng ý đằng sau Tashiji và mọi người đều có thể nghe ra được. Trận chiến chấn động thế giới. Người khác nói bọn họ sẽ cười vào mặt nhưng người nói lại là Phong. Hắn nói có thì nhất định sẽ có. Thậm chí hắn đã đánh giá cao nó như vậy thì quả thật bọn họ có thể tưởng tượng được trận chiến đó kinh thiên động địa như thế nào. Lần này Tashiji không từ chối nữa. Nàng gật nhẹ đầu hơi có chút buồn bã bước về hàng. Nàng không thể trách Phong không cho nàng đi mà chỉ có thể trách bản thân mình quá yếu đuối. Nếu như nàng mạnh hơn thì đã giúp ích được cho hắn rồi. Thấy mọi người đã chuẩn bị tâm lý xong. Phong tiến tới gần Caesar. Trong ánh mắt kinh hãi của tên tiến sĩ bệnh hoạn Phong lật tay một chém vào cổ đánh gã ngất lịm rồi mới nghiêm mặt quát lớn. Được rồi, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Smoker, Tashiji, hai người phối hợp với nhóm người Hina vận chuyển Smile về căn cứ. Nhớ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho món hàng. Bất kể kẻ nào dám có ý đồ cứ xử lý hết cho tôi. Những người còn lại theo tôi đến Phil Honor. Rõ, nhưng mà thuyền trưởng, chúng ta vẫn chưa biết vị trí của hòn đảo thần bí đó. Surudoi đứng một bên có chút lưỡng lự nhắc nhở Phong. Nghe Surudoi nói thì mọi người trừ Phong mới chợt nhận ra. Hòn đảo Phil Honor rất có thể là một địa phương không thể sử dụng Lockpole để định vị. Nếu không thông tin về nó sẽ không bị Phong tỏa đến ngay cả Phong cũng không biết. Trái ngược với sự lo lắng của bọn họ, Phong vẫn cực kỳ bình tĩnh giống như đã tính toán hết thảy. Trước ánh mắt nghi hoặc của 6 người, Phong lấy ra một con đen đen Musi cỡ nhỏ bắt đầu cuộc gọi đi. Âm thanh kỳ quặc chỉ vang lên một lần sau đó liền được chuyển tiếp. Một giọng nói ngọt ngào êm ái truyền ra từ đen đen Musi. Anh Phong ạ, Hancock. Vâng, là em, anh đợi một lát để em gọi Layla. Không chút chậm trễ Hancock nói đi liền đi. Không lâu sau Layla đã tiếp nhận cuộc gọi chờ đợi mệnh lệnh từ Phong. Em lập tức điều tra thông tin về hòn đảo Phil Honor rồi gửi cho anh. Phil Honor, anh muốn nói tới ngục tù sung sướng. Chính xác, em biết nó à? Phong khá bất ngờ khi Layla biết được Phil Honor, nên nhớ cấp bậc của nàng không quá cao trong quân ngũ. Tuy chức vụ quan trọng nhưng Phong không nghĩ Layla được phép nghe đến nó. Ở đầu dây bên kia, cảm nhận được Phong đang kinh ngạc, Layla tươi cười trả lời. Chấm, vâng, cách đây một năm em được đô đốc Sakazuki dẫn đến đó để viết vài bản báo cáo. Cho nên may mắn biết đến sự tồn tại của hòn đảo kỳ lạ ấy. Kỳ lạ, đúng vậy, em gọi nó là hòn đảo mưa bởi vì cứ cách nửa giờ sẽ có một cơn mưa hoặc lớn hoặc nhỏ đổ xuống trong vòng 2 canh giờ. Trong nửa giờ không mưa đó lượng nước lại dần dần bốc hơi với tốc độ rất rất nhanh. Vì vậy Phil Honor dù mưa liên tục nhưng vẫn chưa bao giờ bị ngập trong nước. Và còn, bỗng dưng Layla yên lặng không nói tiếp, nàng như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ, âm thanh trở nên gấp gáp hơn hẳn. Nàng hỏi dồn, anh muốn tới Phil Honor, anh đến bắt cóc Vegapunk. Ông ta có ở đó đúng không? Dù không hiểu Layla vì sao lại khẩn trương như vậy nhưng Phong vẫn thản nhiên trả lời. Không phải vậy chứ, Layla thầm than không xong. Nàng vội vàng lên tiếng can ngăn bất chấp Phong có khó chịu hay không. Vegapunk đích xác có ở trên đảo, nhưng anh tuyệt đối không được tới nơi đó. Nhận ra giọng nói nghiêm trọng của Layla, vẻ mặt Phong khẽ biến sắc, nhẹ giọng dò hỏi. Vì sao em lại nói vậy? Phil Honor là hòn đảo cất giấu hầu hết toàn bộ nhân tài do chính quyền thế giới chiêu mộ hoặc bắt giữ. Bởi vậy bọn chúng rất quan tâm tới nơi này. Thậm chí cả 2 con quái vật tầm cỡ đô đốc cũng được phái đến bảo vệ hòn đảo. Chưa hết, nếu thật sự Phil Honor bị tấn công thì rất nhanh sẽ có từ 1 đến 2 đô đốc được điều động đến trợ ứng. Điều đó có nghĩa là gì anh hiểu rõ mà phải không? Chính là ít nhất có 3 đô đốc hải quân cùng nhau trấn thủ Phil Honor. Dù có là tứ hoàng thân trình đến cũng vẫn sẽ đại bại mà quay về. Anh hãy nghe em, tạm thời khoan đến nơi đó đã. Được không? Nói đến cuối cùng, giọng điệu Layla biến thành cầu khẩn. Thậm chí đã có tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Nàng biết Phong đã quyết chuyện gì thì rất khó mà ngăn cản hắn được, cho nên cực kỳ lo lắng. Mọi người ở bên này nghe xong đều hít một hơi khí lạnh. Khóe miệng Phong kịch liệt co giật. Có chết hắn cũng không ngờ Phil Honor lại là nơi khó vào đến vậy. Nếu đúng như những gì Layla nói thì quả thật, Phil Honor còn căng thẳng hơn cả tổng bộ hải quân. 5 lão già kia chịu đầu tư quá chứ hả? Phong bắt đầu cảm thấy nhức đầu. 2 tay đặt lên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đám người xung quanh biết ý yên lặng chờ đợi quyết định của hắn. Thật sự không còn cách nào sao? Phong lần đầu tiên có cảm giác bất lực, đừng nói là sức mạnh hiện tại, dù là không bị Phong ấn hắn cũng không có đủ tự tin để chiến đấu với 1 lúc 4 đô đốc. Chỉ cần 2 người thôi là hắn đã bị vây vào thế cầm cự rồi. Vua và Đét mạnh thật đấy, nhưng khi đem so với đô đốc thì vẫn còn thua một mảng lớn. Từ kinh nghiệm cho đến năng lực chiến đấu, hoàn toàn thua về mọi mặt. Theo Phong xem 2 người bọn họ chống đỡ 1 đô đốc 10 phút là hết đát. Mà 10 phút thì làm được gì? Còn không đủ thời gian tìm thấy Vegapunk. Ngẫm nghĩ hồi lâu mà Phong vẫn chưa tìm ra được điểm cơ hội nhỏ nhoi nào để đột nhập vào Phil Honor. Đang lúc căng thẳng thì bỗng nhiên 1 con đen đen mushi khác trên người phát ra tiếng kêu báo hiệu có người gọi tới. Phong mặt nặng mày nề. Âm trầm cực độ lấy đen đen mushi ra bấm nút chuyển tiếp. Có chuyện gì? Như cảm nhận được tâm tình của Phong không tốt, người chủ động gọi điện hơi trầm ngâm lưỡng lự, không biết có nên nói hay không. Cực hạn hiện tại của Phong rất thấp, hắn mất hết kiên nhẫn nhấn vào nút ngắt luôn cuộc gọi. Đám người xung quanh có chút lo sợ không dám bước tới gần Phong. Không một ai đủ can đảm động vào ngọn núi lửa sắp phun trào này. Nhưng, vậy mà lại có người làm được. Đen đen mushi lần thứ 2 kêu vang. Cặp mắt xanh thẳm híp lại thành đường chỉ mỏng. Từ trên người Phong phát tán cổ khí tức khiến người người lạnh run. Mặt hắn không đổi sắc nhấn nút chấp nhận cuộc gọi đến. May mắn lần này người đầu dây bên kia biết điều hơn khi nãy. Gã trực tiếp mở miệng nói chuyện trước. Phong, có chuyện tôi muốn đề cập với cậu. Sengoku, hiện tại tôi không rảnh để lúc khác nói đi. Dứt lời Phong định ấn vào nút tắt. Nhưng câu nói tiếp theo của Sengoku lại làm động tác đưa tay của hắn khựng lại giữa không trung. Cậu cứ nghe xong rồi hắn quyết định. Bởi vì chuyện lần này rất có lợi với cậu nên tôi mới đề cập. Nếu không tôi đã không gọi cho cậu làm gì. Tốt, vậy nói tôi nghe thử. Sengoku thở phào một hơi. Phong chịu nghe tức là hắn đã có hứng thú. Trước khi gọi Sengoku lo sợ nhất chính là điều này. Bây giờ ông yên tâm rồi. Hải tặc vũ trụ bắt đầu ra tay vào những mục tiêu lớn. Và khởi đầu chính là Phil Honor, địa điểm quan trọng nhất mà chính phủ bồi dưỡng. Bọn chúng phái hạm đội tấn công Phil Honor với số lượng cực kỳ kinh khủng. Hơn 50 chiến hạm, nhưng đáng nói ở đây là lực lượng cầm đầu. Theo tình báo nhận về từ căn cứ trên đảo thì có tổng cộng 6 tên binh vương. Sức mạnh của chúng từ lần đối đầu gần đây nhất tuyệt đối không yếu hơn đô đốc bao nhiêu cả. Nghe xong Phong nhíu mày, đây không phải là tin tức tốt dành cho hắn. Có thêm đám tạp nham kia tuy có thể khiến tình thế trở nên hỗn loạn nhưng lại đẩy Phong trở thành phe cánh yếu nhất. Nếu hắn có tham vọng thừa nước đục thả câu thì dám chắc chưa đầy vài phút đã bị tiêu diệt không còn một mảnh. Câu nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết rất đúng trong trường hợp này. Phong tự nhiên không ngu đi đâm đầu vào tảng đá. Không đợi Phong từ chối thì Sengoku bên kia đã nói tiếp. Cậu khoan hãy nóng vội. Chuyện tốt đối với cậu tôi còn chưa nói mà. Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài hơn 10 phút nữa mới chấm dứt. Không biết Sengoku đã nói gì với Phong mà khiến hắn không chút do dự đồng ý. Tâm tình của Phong tốt hơn hẳn. Sau khi nói vài câu hứa hẹn không làm chuyện điên rồ để Layla yên tâm, Phong quay sang nhìn mọi người. Kế hoạch thay đổi, các người đều trở về Dressrosa. Chỉ một mình tôi đến Phil Honor. Thuyền trưởng, Smoker định nói gì đó nhưng đã bị Phong cắt đứt. Hắn trừng mắt quát, anh định kháng lệnh của tôi sao? Những lúc như thế này Phong không muốn có bất cứ ý kiến chống đối nào. Có tấm gương Smoker, không một ai dám mở miệng nói thêm lời nào nữa. Tất cả một bộ vâng lời gật đầu lia lịa. Thấy vậy Phong mới giảm âm lượng xuống mức vừa phải. Từ tốn nói, tốt lắm, lần này tôi sẽ đi khá lâu đấy. Nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ gọi điện truyền đạt sau khi biên soạn đầy đủ. Mọi việc ở căn cứ tôi giao toàn quyền cho Hina và Hancock chỉ huy. Các người hãy theo lời hai nàng ấy mà hành sự. Được rồi, không còn sớm nữa. Chúng ta chia tay ở đây sau này gặp lại. Vâng, thuyền trưởng, cách trương.